Vạn Đạo Long Hoàng, chương 3554, báo danh, gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, cái kia chuẩn hoàng lời nói, để Lục Minh ngạc nhiên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, long tộc mẫu tinh khôi phục, đây là ý gì? Hơn nữa hấp dẫn số lớn cao thủ tiến đến, cái này khiến Lục Minh nhíu mày, nhiều người, biến cố liền nhiều. Còn có, nơi này thông hướng long tộc mẫu tinh lỗ sâu, thế mà đóng lại, thật là đi như thế nào? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, cái kia lỗ sâu lúc nào sẽ mở ra? Lục Minh hỏi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lúc nào sẽ mở ra ta cũng không biết, nhưng là ta biết, sau 3 tháng, Thánh Hỏa Đao Tông sẽ có một nhóm cao thủ tiến về long tộc mẫu tinh, đều là thần quân tam trọng trở xuống. Cái kia chuẩn hoàng giải thích một câu, lại nhìn một chút Lục Minh, tiếp tục nói. Người nếu thật muốn đi ta có thể chỉ điểm ngươi một con đường sáng, một lần này tiến về long tộc mẫu tinh, là có người số hạn chế, cho nên Thánh Hỏa Đao Tông phái ra 3 cái tu vị ở thần quân tam trọng đệ tử kiệt xuất, đang tuyển nhận cao thủ tổ đội cùng một chỗ tiến về long tộc mẫu tinh, người nếu là có tự tin, có thể tiến đến một cái đầu nhập vào. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, à, ở nơi nào? Lục Minh ánh mắt sáng lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Khoảng cách nơi đây gần nhất Mộc Hàng Tinh bên trên, thì có một cái đệ tử kiệt xuất đang tuyển người, ngươi có thể đi thử xem, bất quá ta nhắc nhở ngươi, long tộc mẫu tinh khôi phục thế nhưng là có cơ duyên to lớn, vô số người đều muốn đi kiếm một chén canh, nhưng là nhân số có hạn, danh ngạch này, khẳng định phải qua tranh đoạt kịch liệt, ngươi tu vi mới thần quân nhất trọng, muốn thành công, cũng không có dễ dàng như vậy. Cái kia chuẩn hoàng tiếp tục nói, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vãn bối tự có chừng mực, đa tạ tiền bối cáo chi cáo từ. Lục Minh liền ôm quyền, rời khỏi nơi này, hướng về Mộc Hàng Tinh đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh đi rồi, những cái này chấn thủ lỗ sâu người bắt đầu nghị luận. Người nhường hắn đi cạnh tranh tiến về long tộc mẫu tinh danh ngạch là nhường hắn đi chịu chết a, một cái thần quân nhất trọng, làm sao có thể thông qua. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không sai, một lần này quy định là thần quân tam trọng trở xuống đều có thể, nhưng là nhất định sẽ hấp dẫn rất nhiều thần quân tam trọng, thần quân nhị trọng tồn tại, thần quân nhất trọng, không có chút nào khả năng. Trong đó mấy người mở miệng mang theo nhàn nhạt khinh thường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thần quân nhất trọng đương nhiên qua không được, ta chỉ là thuận miệng một câu đuổi hắn mà thôi, hắn có thể hay không qua cùng chúng ta có liên can gì. Trước đó cái kia chuẩn hoàng cười nhạt một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Mộc Hàng Tinh khoảng cách nơi đây không phải rất xa, Lục Minh xuất ra tinh không địa đồ, rất dễ dàng tìm tới, sau đó hướng về Mộc Hàng Tinh truyền tống đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không lâu sau đó, một cái tinh cầu khổng lồ liền xuất hiện ở Lục Minh trước mắt. Tinh cầu này so Lục Minh trước đó thấy qua tinh cầu còn lớn hơn gấp bội, thần khí nồng đậm hết sức, xa xa nhìn tới tinh cầu mặt ngoài, có một tòa tòa cự đại thành trì tô điểm ở trong đó. gocchuyenaudio.com Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tinh cầu cũng không bất kỳ phòng thủ gì, Lục Minh trực tiếp hướng về trong đó một tòa tinh cầu bay đi. Thật nhiều cao thủ, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, dạo bước ở một tòa thành trì đường cái, Lục Minh trong bóng tối dò xét, khiếp sợ không thôi. Trên đường cái cao thủ nhiều lắm, đầy đường đều là thần vương, tùy ý liếc mắt qua chính là thần quân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thậm chí trong đó không thiếu thần quân thất trọng trở lên nhân vật. Mặc dù, Mộc Hàng Tinh là Thánh Hỏa Đao Tông vô cùng trọng yếu một cái tinh cầu, có thể xếp hạng thứ 5, nhưng là cái này nhóm cao thủ số lượng y nguyên kinh người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phải biết, ở Thái Hư Thánh Triều, thần quân thất trọng thế nhưng là có thể thống soái một quân, hoặc là trở thành một phương thiên vương phủ thiên vương. Nhưng là ở trong này, Lục Minh đi dạo nhìn một hồi, liền phát hiện không xuống 10 cái thần quân thất trọng trở lên tồn tại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có thể tưởng tượng, ở rộng lớn Thánh Hỏa Đao Tông, có bao nhiêu cao thủ. Thánh Hỏa Đao Tông, không hổ là chân chính vũ trụ cấp thế lực, ngay cả Thánh Hoàng đều có rất nhiều cái thực lực kinh người, xa xa không phải Thái Hư Thánh Triều, Thiên Ất Thánh Triều, man tộc dạng này á vũ trụ cấp thế lực có thể so sánh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đi dạo một hồi, Lục Minh tùy ý tìm người hỏi thăm một chút liền nghe được tin tức hắn muốn. Thánh Hỏa Đao Tông một vị kiệt xuất thiên kiêu tên là Mã Ninh, liền ở Mộc Hàng Tinh bên trên thiên không thành tuyển nhận cao thủ cùng một chỗ tiến về long tộc mẫu tinh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bởi vì tiến về long tộc mẫu tinh chạm tiếp theo là hồng hoang vạn tộc bảng bên trên một chủng tộc mạnh mẽ, thánh tước tộc. Từ Thánh Hỏa Đao Tông xuất phát, chạm tiếp theo chính là Thánh Tước Tộc, mà Thánh Tước Tộc có lỗ sâu có thể trực tiếp đạt đến Long Tộc Mẫu Tinh vị trí tinh vực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, nhưng là Thánh Tước Tộc lại cho Thánh Hỏa Đao Tông một cái danh ngạch, chỉ cho Thánh Hỏa Đao Tông 39 cái danh ngạch. Thánh Hỏa Đao Tông chỉ có thể phái 39 người tiến về, nhiều liền không cho đi. Thánh Tước Tộc thế nhưng là Hồng Hoang Vạn Tộc bảng bên trên chủng tộc, thực lực cực kỳ đáng sợ, xa xa không phải Thánh Hỏa Đao Tông có thể so sánh. Thánh Tước Tộc mở miệng, Thánh Hỏa Đao Tông chỉ có thể làm theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cho nên Thánh Hỏa Đao Tông phái ra ba cái thần quân tam trọng đệ tử kiệt xuất, để bọn hắn mỗi người mang 12 cái cao thủ, chia làm ba cái tiểu đội tiến về Long Tộc Mẫu Tinh. Cho nên khoảng thời gian này, Thánh Hỏa Đao Tông ba cái đệ tử kiệt xuất đều đang khắp nơi chiêu mộ cao thủ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, có thể tưởng tượng một lần này Long Tộc Mẫu Tinh nhất định sẽ hội tụ số lớn cao thủ, cho nên chiêu mộ đến cao thủ càng mạnh, đối với Long Tộc Mẫu Tinh chuyến đi lại càng an toàn, có thể có được cơ duyên càng nhiều. Lục Minh thăm dò được tin tức về sau, trực tiếp xuất phát tiến về Thiên Không Thành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thiên Không Thành so trước đó tòa thành trì kia càng lớn, cao thủ càng nhiều. Lục Minh tùy ý hỏi thăm một chút, liền biết Mãn Ninh ở nơi nào tuyển nhận người. Lục Minh hướng lên bầu trời thành phía bắc đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ở nơi đó có một khối cự đại quảng trường, trong sân rộng ở giữa có một tòa thật to chiến đài. Gocchuyenaudio.com. Lúc này quảng trường đã bị Mãn Ninh người vây lại, chỉ có một cái cửa vào chuyên môn có người trấn thủ, muốn tiến về Long Tộc Mẫu Tinh ở cái kia báo danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, danh ngạch chỉ có 12 cái, người báo danh rất nhiều, tự nhiên sẽ có một phen cạnh tranh. Ta nói cho các ngươi biết, đừng tưởng rằng Long Tộc Mẫu Tinh khôi phục liền có thể ở bên trong kiếm tiện nghi cơ duyên tùy tiện cầm, cái kia không có khả năng. Một lần này vô số đại thế lực cao thủ đều sẽ tiến về, tranh đoạt sẽ dị thường thảm liệt, thực lực không đủ tốt nhất tự biết mình, đừng đi chịu chết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, phụ trách ghi danh là một cái da đỏ lão giả, lúc này hét lớn, khuyên bảo những cái kia tu vi yếu, thực lực không cao. Nhưng là không có bao nhiêu người nghe lão giả, y nguyên có rất nhiều người báo danh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đương nhiên, những cái kia thần quân phía dưới tự nhiên biết mình không có cái gì cơ hội, ghi danh trên cơ bản đều là thần quân cảnh, thần quân nhất trọng đến tam trọng không đợi. Ta đã khuyên bảo qua, có nghe hay không là của các ngươi sự tình. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, da đỏ lão giả lắc đầu, nguyên một đám đăng ký lên. Rất nhanh, liền đến phiên Lục Minh, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiểu tử, thần quân nhất trọng hay là không muốn báo danh, ngươi không thấy được ghi danh nhiều như vậy sao, đều là thần quân nhị trọng, thần quân tam trọng, ngươi coi như báo danh cũng không khả năng lấy được danh ngạch. Da đỏ lão giả quét Lục Minh một cách thản nhiên nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, tiền bối, không có quy định thần quân nhất trọng không thể báo danh a, Lục Minh nói. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đích xác chưa quy định, nhưng là thần quân nhất trọng coi như báo danh cũng không khả năng lấy được danh ngạch, cần gì vẽ vời cho thêm chuyện ra, lãng phí thời gian. Da đỏ lão giả nói, khinh thường càng đậm, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trên thực tế, thần quân nhất trọng báo danh xác thực tương đối ít, đại đa số là thần quân nhị trọng, số ít thần quân tam trọng. Giao diện cho điện thoại, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.